visahoi.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 41. Vài bí kíp giúp tôi viết nên những câu chuyện thôi miên. Điều gì khiến bạn chú ý trên tiêu đề của chương này? Tôi đã đặt cho bạn một câu hỏi, phải không? Trên thực tế, tôi vừa hỏi đến hai câu. Ý tôi là tính cả câu hỏi phải không ngay bên trên. Tôi đã tìm ra những câu hỏi đặc biệt giúp khách hàng gắn chặt vào bài viết để họ bắt đầu đọc câu chuyện. Một người bạn của tôi, Joe Sugarman, đã kể rằng mục tiêu của câu đầu tiên trong mọi thư chào hàng hay quảng cáo là phải khiến được người đọc thích thú muốn đọc câu kế tiếp. Như thế này, khi dùng câu hỏi cho vị trí mở đầu, tôi gần như cam đoan bạn sẽ chuyển ngay sang dòng tiếp theo. Bạn vẫn đang đọc, phải không? Vâng, tôi vừa hỏi bạn thêm một câu khác. Giờ thì bạn đang đến rất gần với đoạn kết của phần đầu tiên trong cuốn sách này, nơi tôi sẵn sàng vén màn những bí mật yêu thích của mình để giúp bạn viết những câu chuyện bán hàng thôi miên. Vâng, tôi đang đề cập đến bí quyết đặt câu hỏi. Tôi yêu những câu hỏi, đặc biệt là các câu hỏi úp úp mở mở. Bởi vì các câu hỏi quá rõ ràng và dễ đoán sẽ đem lại những rủi ro lớn là độc giả hay người nghe chẳng muốn biết thêm gì nữa. Nói cách khác, nếu tôi viết tiêu đề cho chương này kiểu như bạn có biết bí mật của tôi để viết những câu chuyện bán hàng thôi miên là gì không? Thì câu trả lời sẽ chỉ là có hoặc không và dừng tại đó. Bạn chẳng còn lý do gì để tiếp tục dẫn dắt người đọc. Điều này không tốt. Thay vào đó, tôi đặt câu hỏi kiểu úp úp mở mở như bí mật để viết nên những câu chuyện bán hàng thôi miên của tôi là gì? Vì không có cách nào để trả lời hoàn toàn chính xác câu hỏi, người đọc sẽ phải đọc hết toàn bộ chương sách. Bạn thấy bí quyết này quyền năng thế nào chưa? Vâng, lại thêm một câu hỏi nữa ở đây. Vậy nên bí quyết của tôi cho bạn là hãy dùng các câu hỏi để khiến cho khách hàng phải dán mắt vào bài viết. Càng nhiều câu hỏi úp mở càng tốt. Bạn hiểu chứ? Chương 42. Nghệ thuật viết lóc thôi miên. Rất nhiều người viết lóc khá nhàm chán. Tôi gần như chẳng màng đến việc tạo trang lóc cá nhân trên mạng. www.mrfylock.com. Vì bất mãn với những bài lóc dễ dãi quá mức đầy rẫy trên mạng. Nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu sử dụng thôi miên bằng ngôn từ cho các bài lóc của mình, thì sao nhỉ? Bằng cách áp dụng thôi miên bằng ngôn từ, tôi có thể khiến trang lóc của mình khác biệt với đám đông. Đây thực sự là một ý tưởng tuyệt vời. Nhiều người thường không dừng quá một phút cho các bài lóc khác, nhưng đến khi họ ghé thăm trang của tôi, họ sẵn sàng dành hàng giờ đọc các trang lóc mới ở đấy. Họ thực sự hứng thú với những gì đang đọc. Đây là cách tôi dùng để kể chuyện thôi miên trong một bài lóc của mình. Làm thế nào Lindsay Lohan và tôi khám phá ra suối nguồn tuổi trẻ hay khoa học tâm lý của lợi ích thứ hai? Đêm hôm qua, tôi nằm mơ thấy mình khám phá ra bí mật www.whatistheseret.tv của sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc trong một khu rừng âm u. Trở về sau chuyến du ngoạn, tôi vui mừng khi vào đến chiếc lều. Tuy rất mệt, nhưng tôi vô cùng hào hứng khi phát hiện ra cô ca sĩ, nữ diễn viên, người mẫu Lindsay Lohan nổi tiếng đang đợi mình ở đây. Có một chút bất ngờ ban đầu, sau đó tôi nhận ra chính tôi đã thu hút cô ấy. Xem tại www.adjustourfactor.com. Vì trước đây, nữ diễn viên Jessica Biel phim Thiên đường thứ bảy từng bày tỏ sự yêu thích với cuốn sách tác nhân thu hút của tôi. Còn nam diễn viên James Caan rất hài lòng với quyển sách này khi anh và tôi gặp nhau ở hậu trường phim Las Vegas. Xem tại www.mitify.com/photogallery.html. Tôi nghĩ việc Lindsay Lohan đến lều của mình cũng không có gì quá bất ngờ, nên tôi chỉ nói một lời chào ngắn ngủn. Cô ấy muốn nghe về chuyến đi đến vùng đất hoang dã của tôi. Trông cô vô cùng hào hứng và say sưa, đôi mắt đầy thôi miên của cô như dán chặt vào tôi khi tôi kể chuyện. tôi kể với cô rằng, trong vài tuần đầu, tôi đã vấp phải một loại cây quý hiếm. Đây là loại cây có thể pha chế thành một loại trà, giúp con người giữ được tuổi trẻ thay vì già đi. Dù đang có cả tuổi trẻ, gia tài đồ sộ và danh tiếng, cô ấy vẫn đủ thông minh để biết loại cây này sẽ là một cỗ máy hái ra tiền. Dĩ nhiên là cô ấy muốn nghe tôi kể thêm. Tôi với tài đến cái túi đeo bám bụi của mình và lấy ra đoạn rễ của loại cây tôi vừa tìm thấy. Cô cảm nhận được giá trị lịch sử của đoạn rễ cây ấy. Cái này sẽ giúp mọi người giảm ký và trẻ trung hơn sao? Cô hỏi. Tôi chắc chắn đấy. Tôi trả lời. Nhìn tôi này, chẳng phải tôi trông trẻ hơn hẳn sao? Cô nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một chiếc xe hơi biết nói, sau đó gật đầu. Trông anh thật tuyệt. Cô nói, không gì bằng nhận được lời khen từ một ngôi sao nóng bỏng của làng điện ảnh như cô. Cô ấy tiếp lời. Anh thậm chí không cần phải khuyến mãi thêm cho khách hàng để mua loại cây này như cách anh làm trên www.themorderofforbribes.com nữa rồi. Tôi không chắc lắm. Tôi nói với cô, người ta chẳng bao giờ chịu hành động trừ khi có gì đó thôi thúc họ. Vài mồi câu chính đáng sẽ khiến họ đâm đầu vào. Họ có thể không mua một chai suối nguồn tuổi trẻ nếu không có tặng phẩm hay giá trị gia tăng nào. Điều này trong marketing chúng tôi gọi là khoa học tâm lý của lợi ích thứ hai. Tôi giải thích cho cô rằng cuốn sách mới nhất của tôi, Cẩm nang thất truyền của cuộc sống, dù rất bổ ích cho mọi người, nhưng họ vẫn không mua ngay lập tức cho đến khi tôi hối thúc họ. Đó là lý do tôi tặng thêm 13.000 đô la giảm giá cho những người mua sách trên trang web www.flymissingmanual.com. Và quả thật, động tác đó đã hiệu quả đến mức số lượng bán ra của cuốn sách tăng vọt như tên lửa, chiếm vị trí số 1 trên Amazon suốt 4 ngày. Cho đến nay, đó vẫn là một cuốn sách bán rất chạy. Lindsay có vẻ rất ấn tượng về việc này. Cô ấy tiến gần đến tôi hơn. Tôi nín thở vì chẳng biết cô ấy định làm gì. Joe, tôi có thể hỏi anh một câu không? Cô ấy thì thầm đầy quyến rũ, như chính hình tượng của cô trong loạt ca khúc CD mới. www.lindsaylohanmusic.com. Vâng. Tôi ngập ngừng trả lời. Tôi thật không biết chắc cô ấy muốn hỏi cái gì. Cuối cùng, cô ấy lên tiếng. Tôi có thể đi cùng với anh trong chuyến thám hiểm rừng sâu kế tiếp không? Lindsay Lohan muốn vác ba lô lên vai và chụp lấy chuyến thám hiểm vào rừng đêm âm u với tôi đấy. Tôi nên nói gì bây giờ? Nhưng tôi biết người đẹp Nerissa của tôi muốn tôi nói gì vào lúc này. Đó là lúc tôi thức giấc. Nếu tôi là sinh viên của một trong hai vị thầy tâm lý và phân tâm học Jung hoặc Rush và có khả năng lý giải ý nghĩa những giấc mơ, www.remorse.com, tôi sẽ hiểu được điều giấc mơ này thực sự muốn báo cho tôi. Bạn nghĩ gì về điều này? Trân trọng, Joe. www.mystify.com, www.hypnoticmarketingin.com. Tái bút, có thể bạn đã đọc được từ trang www.hypnoticwritingwizard.com của tôi những câu chuyện thôi miên, ngôn ngữ thôi miên hay những bí mật thôi miên khác. Dù bạn nghĩ gì, tôi vẫn cam đoan với bạn rằng giấc mơ trên là hoàn toàn có thật. Tôi đã không hề bịa chuyện. Tôi đã thực sự mơ thấy chúng đêm qua. Tái bút. Tôi tự hỏi không biết Lindsay Lohan có cùng giấc mơ với mình hay không. Một trong những ca khúc của cô ấy rất có thể đang kể về tôi, với những ca từ như em không thể sống nếu không có anh, không thể thở nếu không kề bên anh, em mơ về anh. Bạn thấy đấy, câu chuyện trên được lồng ghép với rất nhiều mệnh lệnh thôi miên. Một số mệnh lệnh rất dễ thấy, một số khác hơi khó nhận ra hơn một chút. Bạn gọi tên được bao nhiêu mệnh lệnh thôi miên trong đấy? Chúng ta cùng bắt đầu với dòng tiêu đề. Lúc đầu khi viết tiêu đề này, tôi đã đặt cho bản nháp của bài lóc cái tên Giấc mơ của tôi về Lindsay Lohan. Khi nhận ra chẳng ai thèm quan tâm đến giấc mơ của mình là gì, tôi quyết định chỉnh sửa. tôi phải làm cho câu tiêu đề này lôi cuốn hơn. Đó là lý do tôi quyết định đặt một cái tên đầy bí ẩn hơn về cách tôi và Lindsay phát hiện ra loại trà suối nguồn tuổi trẻ. Có thể bạn đã nhận ra từ khám phá trên tiêu đề là một động từ thôi miên, và từ dẫn dắt làm thế nào gợi lên một vấn đề cần được giải đáp. Tôi đã không dừng lại, thay vào đó tôi thêm một dòng tiêu đề phụ sau đó. Ý tưởng về khoa học tâm lý của lợi ích thứ hai khiến người đọc vô cùng tò mò, và đây cũng là một công cụ thôi miên mạnh mẽ. Cả bài lốc là một câu chuyện thật sự. Khi bạn đọc, bạn có thể tự mình hình dung trong đầu các sự kiện. Trong bài, tôi miêu tả chân dung thật của Lindsay Lohan nhằm giúp người đọc chú ý hơn vào bài viết. Lindsay cũng là mẫu phụ nữ với ngoại hình khiến người khác điên đảo, nhưng nội dung câu chuyện cũng có cái hồn của riêng nó. Bạn cũng nhận thấy rằng tôi dùng các đoạn hội thoại giữa các nhân vật. Đây là cách nữ văn vĩ đại Agatha Christie thôi miên người đọc. Tất cả những phần nằm trong hai dấu ngoặc kép đều có vẻ sống động hơn, thú vị hơn và như đang diễn ra trực tiếp. Mỗi người chúng ta đều vô thức chú ý nhiều hơn đến những câu trích dẫn bởi chúng thường mang đến những điều lý thú. Và tôi đã áp dụng dấu ngoặc kép để kết dính với độc giả của mình. Nếu đọc kỹ bài viết, bạn sẽ chú ý đến những phần phụ dẫn dắt. Ví dụ, khi tôi viết, mở ngoặc kép, anh thậm chí không cần phải khuyến mãi thêm cho khách hàng để mua loại cây này. Trong đó, mua loại cây này viết in nghiêng, như cách anh làm trên www.themotherofforestrabbits.com nữa rồi. Đóng ngoặc kép, tôi đã đặt gợi ý, mua loại cây này, viết in nghiêng, để dẫn dắt khách hàng thật sự mua loại cây này. Hy vọng bạn có thể học được nhiều nhân tố khác của thôi miên bằng ngôn từ khi làm việc. Trong trường hợp bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, hãy tham khảo thêm trên blog www.mystify.com của tôi. Dưới đây là ví dụ một bức thư điện tử đầy cuốn hút. Tôi không biết, mở ngoặc kép, Quý Ngày H, đóng ngoặc kép, là ai? Chưa đến một ngày cách đây 2 năm, ông ấy đến gặp tôi trong trang phục áo khoác. Theo tôi biết thì ông là một doanh nhân thành đạt, khởi nghiệp từ một doanh nghiệp nhỏ, và đến nay doanh thu mỗi năm vào khoảng 12 triệu đô. Ông đã đọc một trong những cuốn sách của tôi và yêu cầu được gặp tôi. Ông đã tìm đến, ở lại với chúng tôi một đêm và kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện của ông. Tôi đã vô cùng hứng thú. Đó là lúc tôi được biết ông chính là, mở ngoặc kép, Quý Ngài H, đóng ngoặc kép, bí ẩn, và tên tuổi từ nhiều năm trước. Ông ấy đang ngồi với chúng tôi và hé lộ những bí mật. Ông kể cho chúng tôi nghe về quá trình ông chuyển một trang web tìm kiếm ngu ngốc thành một, mở ngoặc kép, chiếc máy ATM, đóng ngoặc kép, giúp ông hái được 32.876 đô mỗi ngày. Tưởng tượng xem, có rất nhiều điều thú vị về marketing và thành công mà chúng ta có thể học từ người đàn ông này. Và ngay bây giờ, bạn có thể được biết ngay các bí mật của ông. Sau đây là những đoạn băng đã thất truyền ghi lại những bí mật ấy. Tôi nghĩ bạn nên xem qua. Hãy truy cập trang web www.oneshoppingcart.com. Quý Ngài H sẽ khó có thể đáp máy bay đến thăm bạn và cũng chẳng thể bay về gặp tôi lần nữa. Tôi không nghĩ ông thích những món ăn mà chúng tôi tiếp đãi ông. Thế nên đây là cơ hội để bạn được tiếp thu những tri thức của ông bất cứ khi nào bạn muốn. Nếu tôi là bạn, tôi nhất định sẽ nắm lấy cơ hội trước khi đoạn băng video này biến mất. Mời bạn xem qua. Joe, tái bút, marketing vượt ngưỡng là gì? Cùng xem trên www.mrfylock.com. Dưới đây là một ví dụ khác về email chào hàng sử dụng cách kể chuyện thôi miên để tiếp cận người đọc. Hãy nhìn vào gương. Bạn có thể nói được lượng cholesterol trong cơ thể mình là bao nhiêu không? Tôi thì không thể nào đoán được nếu chỉ nhìn bề ngoài của mình. Và tôi quyết định đi thử máu. Hoàn toàn bất ngờ, lượng cholesterol trong cơ thể tôi rất cao. Tôi chẳng thể nào tin được, bởi ngoài việc có một thân hình cân đối, vừa giảm 40kg, làm việc cả ngày và ăn uống rất hợp lý. Tôi nghĩ vậy, tôi còn cảm thấy mình rất khỏe. Đó chính là sự lợi hại của cholesterol. Bạn chẳng thể nào cảm nhận được nó đang cao hay thấp trong cơ thể mình. Đây là một mối đe dọa tiềm ẩn. Tôi thắc mắc, nên tôi tìm kiếm trên mạng. Nhưng kết cuộc tôi càng lúng túng hơn trước những lời cam kết giảm lượng cholesterol khó tin của các hãng thuốc, dù là thuốc có nguồn gốc tự nhiên hay thuốc kê toa. Tôi nên làm gì đây? Tôi đã gọi cho một người bạn là dược sĩ kiêm bác sĩ sơ cấp cứu. Anh ấy giới thiệu cho tôi một sản phẩm tự nhiên giúp giảm 30% lượng cholesterol trong cơ thể trong vòng 30 ngày. Tất cả những gì bạn cần làm là uống 2 viên thuốc con nhộng vào mỗi bữa tối. Chỉ có thế, anh ấy rất tự tin vào chất lượng thuốc. Anh cam đoan máu của bạn sẽ thanh lọc ngay lập tức và mức cholesterol sẽ giảm đi sau 30 ngày khi dùng đúng liều. Anh ấy nói lượng cholesterol của bạn sẽ giảm đi. Tôi đã muốn mua một chai, nhưng anh ấy nói anh không có. Đó là công thức của anh, nhưng anh đã bán hết. Từ khi mở công ty, anh bạn tôi vẫn đang ngày đêm chuẩn bị cho đợt hàng kế tiếp của sản phẩm này. Tôi không muốn chờ đợi. Tôi ngỏ ý mua đợt hàng mới của anh, nhưng giá của nó là 12.500 đô. Anh ấy nói, tôi sẽ trả. Tôi nói, thế là tôi trở thành nhà đầu tư cho phi vụ này. Tóm lại, tôi đã trả 12.500 đô cho một chai thuốc con nhộng có thể giúp tôi giảm lượng cholesterol một cách tự nhiên và an toàn, chỉ trong 30 ngày. Một tin tốt lành dành cho bạn, hoặc tất cả những người có lượng cholesterol cao mà bạn biết, là giờ đây giá của một chai đã giảm xuống chỉ còn 22 đô thôi. Vì tôi đã đầu tư cho anh bạn tôi đến những 12.500 đô, nên hiện tại sản phẩm khá hiếm hàng, chỉ đủ cho bạn và gia đình, hoặc thêm một vài người bạn. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua ngay. Hãy nhìn vào gương lần nữa, bạn có nghĩ mình xứng đáng được khỏe mạnh? Mời bạn xem trên trang www.cardiospirit.com. Hãy truy cập vào đó để tham khảo. Joe. Tái bút. Công thức của thuốc này bao gồm những thành phần bảo mật, theo như tôi biết là không một loại thuốc khác nào có được. Ngoài ra, những thành phần bí mật này còn giúp chống lại các bệnh về tim mạch. Ngoài việc giảm cholesterol, bạn có thể nhận một bản báo cáo đặc biệt tại trang www.cardiospirit.com. Có một lý do khác khiến những câu chuyện này luôn có sức hút đặc biệt. Nội dung chương sách tiếp theo của tôi có thể xem như là thôi miên bằng ngôn từ cấp độ cao. Tôi vẫn muốn chia sẻ nó với bạn, để bạn có thể nhận thức rõ hơn quyền năng kỳ diệu mình đang có mỗi khi viết thư quảng cáo hoặc nội dung website bằng thủ pháp kể chuyện thôi miên. Sau đây, vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu cách thôi miên bằng ngôn từ cấp độ cao mà tác giả vừa chia sẻ thông qua chương 43, từ ngữ gợi nhớ. Bạn đã bao giờ phân tích kỹ một đoạn đối thoại? Bạn có để ý những gì thường diễn ra mỗi khi một người kể cho bạn nghe về một sự kiện nào đó trong đời họ? Lúc đó, họ đang chia sẻ cho bạn những câu chuyện của họ. Ngay sau đó, bạn thường có xu hướng kiểm tra lại những ký ức của mình để xem có điều gì tương tự như câu chuyện bạn vừa nghe. Có thể bạn sẽ nói, chuyện tương tự cũng từng xảy ra với tôi. Và lúc đó, đến phiên bạn được chia sẻ câu chuyện của mình. Khi người kia nghe câu chuyện của bạn, họ cũng sẽ hành động như thế. Họ sẽ háo hức khi có một suy nghĩ hoặc một ký ức nào đó lóe lên trong đầu họ. Họ cắt ngang lời của bạn để tiếp tục câu chuyện của họ. Điều gì đang xảy ra ở đây? Roger Chan, tác giả cuốn sách Kể chuyện tôi nghe, nói rằng: câu hỏi đặt ra là khi một người đang đối thoại với bạn, làm thế nào để bạn lóe lên một ý tưởng nào đó trong đầu nhằm phản hồi họ? Kể cả những phản hồi đơn giản nhất cũng nằm đâu đó trong ký ức của bạn. Nói ngắn gọn, các câu chuyện luôn hàm chứa nhiều yếu tố, thường là những từ ngữ cụ thể, kích hoạt những ký ức trong tâm trí mỗi người. Khi tôi kể bạn nghe rằng, lúc tôi đang dùng bữa trưa hôm nay, có một cô gái tóc vàng trẻ trung xinh đẹp đã đến tán tỉnh tôi. Tôi đang nhấc bổng tâm trí của bạn khỏi cuộc đối thoại. Từ bữa trưa khiến bạn sực nhớ rằng, mình chưa ăn gì cả. Lúc đó bạn sẽ bất chợt nghĩ đến thức ăn. Vì tôi nhắc đến một cô đào bốc lửa sẽ khiến bạn nghĩ đến tình dục, và đầu óc bạn bỗng dưng liên tưởng đến những cuộc chơi bời hoang lạc. Thế thì tâm trí của bạn thực chất đã đi đâu? Lần nữa, các câu chuyện luôn có chứa những từ ngữ kích hoạt ký ức. Chen gọi đó là những từ ngữ gợi nhớ. Những từ ngữ gợi nhớ có tác dụng kích hoạt những ký ức trước đây của mỗi người. Chúng sẽ khiến cho tâm trí người nghe trôi vào những trải nghiệm hình ảnh, có lợi hoặc không có lợi. Nếu bạn muốn mọi người nghĩ đến đồ ăn thức uống, hãy nhắc đến một bữa ăn. Nếu bạn muốn người khác nghĩ về tình dục, hãy nhắc đến một em chân dài. Nhưng bạn cũng đồng thời cần quan tâm đến những gì đang diễn ra. Những ngôn từ của bạn đang khiến cho tâm trí của người nghe phải vận động. Đây chính là những gì diễn ra trong các cuộc nói chuyện. Một câu do người này nói có thể kích hoạt người kia chia sẻ vấn đề của mình. Người này nghe người kia nói, bị kích hoạt, lại tiếp tục sự chia sẻ của mình. Hai người thay phiên nhau nói, và cả hai người họ cùng trải nghiệm những ký ức được gợi nhớ. Tất cả những kiến thức này sẽ vô cùng hữu hiệu cho bản thân bạn, cũng như việc rèn luyện kỹ năng thôi miên bằng ngôn từ. Bạn muốn chủ động điều khiển tâm trí của người khác bằng thôi miên bằng ngôn từ. Hãy dùng những câu chuyện để truyền tải thông điệp của mình. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, những từ ngữ bạn sử dụng, trong đó sẽ kích hoạt ký ức của người đọc hoặc người nghe. Nếu bạn muốn khách hàng có ấn tượng tích cực về mình, hãy hạn chế những từ ngữ gợi nhớ tiêu cực. Hãy dẫn dắt họ tập trung vào những lợi ích họ sẽ đạt được sau khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy khiến họ tập trung vào câu chuyện đang liên tục nhắc về những gì họ muốn. Trong khi đang đọc những dòng này, bạn cũng sẽ đang bắt đầu nhớ về những ký ức có ảnh hưởng đến mình. Nhưng làm thế nào để chuyển hóa những gì bạn đang viết thành nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ? Làm thế nào để sử dụng chính những câu chữ bạn đang viết, bổ sung hoặc viết lại chúng thành những thông điệp quyền năng hơn? Bạn làm điều đó như thế nào? Lát nữa bạn sẽ biết. Chương 44. Biến những bản thảo bình thường thành những bản thảo thôi miên. Để tôi tiết lộ cho bạn một bí mật. Như tôi đã đề cập ở những chương trước, mỗi khi có ai thuê tôi viết lại một mẫu quảng cáo, tôi sẽ tiến hành chạy một chương trình dịch thuật bản thảo trong đầu mình. Tôi sẽ đọc từng câu từng chữ trong mẫu quảng cáo của họ, như thể chúng được viết bằng tiếng nước ngoài. Ngôn ngữ đó có tên là bản thảo cái tôi. Ngôn ngữ này được tạo ra bởi chủ nhân của nó và thường mắc nhiều lỗi diễn đạt vụn về. Điều tôi sẽ làm là chuyển nó từ bản thảo cái tôi thành bản thảo độc giả. Nghĩa là tôi sẽ sử dụng chính câu văn của người viết và biến nó thành một câu văn có thể giao tiếp với độc giả. Ví dụ sau sẽ giúp bạn hiểu những gì tôi nói. Gần như mọi thư quảng cáo bạn từng đọc thường chứa nhiều đại từ nhân xưng, chúng tôi, trong đó. Chẳng hạn như, chúng tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hoặc chúng tôi đam mê bánh donut. Hoặc bất kỳ thứ gì họ kinh doanh sản xuất. Tất cả chúng đều là những câu văn của bản thảo cái tôi. Đó là một thứ tiếng nước ngoài đối với độc giả. Nó chẳng khiến họ quan tâm. Điều tôi sẽ làm là biên dịch những câu văn cái tôi đó thành những lợi ích độc giả hay bản thảo độc giả. Tôi có thể chuyển câu chúng tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này thành bạn sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng về chất lượng dịch vụ vì chúng tôi đã công tác trong lĩnh vực này trong hơn 5 năm. Và tôi có thể chuyển chúng tôi đam mê bánh donut thành bạn sẽ yêu những chiếc bánh donut thơm ngon, giòn tan của chúng tôi bởi niềm đam mê và nhiệt huyết mà chúng tôi dành trọn trong từng chiếc bánh. Bạn có nhận thấy sự khác biệt? Người ta thường có xu hướng viết về mình, trong khi điều bạn muốn là tập trung sự chú ý của những đối tượng đọc bài viết của bạn. Do vậy, bạn hãy dẹp cái tôi của bạn sang một bên và thâm nhập vào cái tôi của độc giả. Hãy nói chuyện với những mối quan tâm của họ. Sau đây là một số thủ thuật cơ bản giúp bạn chuyển hóa những văn bản thông thường trở thành những ngôn từ thôi miên. Chúng được trích trong cuốn ebook The Hypnotic Writing Script File mà bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang web www.hypnoticwritingscriptfile.com. 31 từ ngữ dùng trong tiêu đề thôi miên. Bạn có thể nhanh chóng sáng tạo ra tiêu đề cho các mẫu quảng cáo của mình bằng cách vận dụng những từ ngữ trong danh sách này. Thật đơn giản, bạn chỉ cần lấy những từ sau, bổ sung chúng vào câu văn giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, những lời tuyên bố hoặc đảm bảo chất lượng, rồi bạn sẽ dễ dàng có được những tiêu đề hay. Xin giới thiệu: hào hứng, hấp dẫn, bảo đảm, cải tiến, chào mời, hé lộ, thành công, độc đáo, bạn, mới, đáng kinh ngạc, độc nhất, đầu tiên, thượng hạng, tình yêu, quyền năng, cách mạng, siêu đẳng, cấp bách, đột phá, làm thế nào, cuối cùng, tuyệt vời, miễn phí, tiền phong, số lượng có hạn, hiện tượng, đặc biệt, thời gian có hạn, kỳ diệu, ra mắt. Xin giới thiệu một phương pháp mới đáng kinh ngạc đã được bảo đảm để tìm thấy tình yêu ngay bây giờ. Bạn về tiêu đề quảng cáo, tôi muốn tiết lộ cho bạn điều thú vị này. Tất cả chuyên gia marketing và những đồng nghiệp khác của tôi đều đồng thuận rằng mỗi khi họ dỡ bỏ các băng rôn ngay đầu website của mình thì doanh số bán hàng tăng gấp đôi. Tôi nhắc lại là gấp đôi. Vì sao ư? Vì những cái băng rôn nổi bật khiến cho người xem không chú ý đến yếu tố quyết định doanh số bán hàng, tiêu đề quảng cáo. Lần nữa, nhân tố thực sự giúp bán được hàng hoặc thúc giục người đọc phải mua hàng chính là ngôn từ. Sau đây, vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu chương 45, 30 kỹ thuật viết tiêu đề thôi miên. Đây chính là một trong những bí kíp quan trọng nhất của tôi: viết tiêu đề trước nhất. Nó sẽ trở thành một cái mỏ neo để toàn bộ bài viết nương theo. Nó tóm tắt mọi điều tôi muốn nói, duy trì nhiệt huyết của tôi và gây tò mò cho người đọc. Cũng có thể tôi sẽ thay đổi tiêu đề trong quá trình viết, nhưng tôi luôn bắt đầu bằng một tiêu đề để toàn bộ công việc được khởi động và phát triển tiếp. 30 kỹ thuật viết tiêu đề sau đây đều quý hơn vàng. Tôi mất nhiều năm trời để nghiên cứu những cách thức có thể dùng để viết tiêu đề và tạo ra bộ 30 mẫu tiêu đề này. Nó sẽ giúp bạn viết tiêu đề dễ như ăn cháo. Bạn sẽ cần ít nhất một tiêu đề chính cho thư quảng cáo hoặc website của bạn, nhưng bạn cũng sẽ cần nhiều tiêu đề phụ xuyên suốt bài viết. Các tiêu đề phụ giúp truyền tải thông điệp của bạn, duy trì hứng thú của người đọc và xây dựng niềm khao khát của họ với sản phẩm hoặc dịch vụ. Độc giả được chia thành 3 nhóm: nhóm người đọc từng chữ một, nhóm đọc lướt và nhóm nhảy cốc. Bạn cần các tiêu đề phụ là để truyền tải thông điệp đến đủ cả 3 đối tượng. Do vậy, khi đã sơ lược qua các tuyệt chiêu viết tiêu đề sau đây, bạn có thể thoải mái tạo ra thật nhiều tiêu đề cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể sẽ cần toàn bộ 30 cách để viết. Tiêu đề có quyền năng đưa bài quảng cáo của bạn lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Thiên tài viết quảng cáo John Scarpless từng nói rằng một tiêu đề hay có thể giúp tăng doanh số 19 lần cho cùng một mẫu quảng cáo. Còn James Webb Người có công khai phá lĩnh vực quảng cáo thì phát biểu rằng một tiêu đề xuất sắc có thể mang lại số lượng phản hồi và doanh số bán hàng nhiều hơn 50%. Quái Kiệt viết quảng cáo David Ogilvy thì bảo rằng số người chỉ đọc tiêu đề nhiều gấp 5 lần số người đọc toàn bộ mẫu quảng cáo. Chúng ta luôn chọn những gì mình muốn đọc thông qua tiêu đề. Lời của Claudius Hopkins, một trong những chuyên gia viết quảng cáo vĩ đại nhất trong lịch sử, với cuốn sách Khoa học quảng cáo. Thông thường thì tiêu đề chính là tất cả những gì độc giả sẽ lướt qua. Vâng, chỉ là lướt qua, trước khi dở nhanh những nội dung còn lại của tờ báo hoặc website. Trung bình, mỗi người thường chỉ dành 4 giây để đọc một trang báo. Nếu tiêu đề của bạn không thể khiến cho độc giả dừng lại, nghĩa là bạn vừa đánh mất họ, cũng như đánh mất một thương vụ mua bán. Đây là 30 cách viết tiêu đề chắc chắn sẽ giúp bạn sáng tạo ra những ngôn từ thôi miên hoặc cải thiện những tiêu đề tầm thường. 1. Sử dụng những từ khóa mở đầu hiệu quả. Cuối cùng, xin giới thiệu mới. Hãy lưu ý đến tính chất đưa tin và khơi gợi sự hào hứng của những từ ngữ trên. Mới là một từ có khả năng thôi miên mạnh. Theo nguyên tắc thì bạn chỉ nên dùng từ mới khi sản phẩm được tạo ra hoặc cải tiến trong vòng 6 tháng trước đó. Nếu sản phẩm của bạn vừa mới được phát minh, hãy mạnh dạn cho cả thế giới biết điều đó. 2. Giới hạn đối tượng khách hàng. Thợ sửa ống nước, các bà nội trợ, chân bị đau. Loại tiêu đề này sẽ giúp mời gọi đối tượng khách hàng bạn nhắm đến. Nếu đang bán một cuốn sách dành cho luật sư, bạn có thể mở đầu bằng câu "Hãy chú ý, hỡi các luật sư". Bằng cách này, thông điệp của bạn sẽ được tiếp nhận bởi đúng những khách hàng bạn cần. Trong nghệ thuật thôi miên, gây sự chú ý chính là bước đầu tiên để đi vào trạng thái ngủ. 3. Hứa hẹn một lợi ích. Bạn sẽ hết đau lưng trong vòng 10 phút. Mua một tặng một. Phương pháp mới để kiếm được việc làm chỉ trong 2 ngày. Lợi ích chính là lý do để mọi người mua hàng. Chẳng hạn như với sản phẩm là cà phê không chứa chất caffeine. Việc không chứa chất caffeine chỉ là đặc tính của sản phẩm. Lợi ích của sản phẩm này chính là giúp bạn dễ ngủ hơn. Khi một người bị đau lưng, điều họ cần không phải là những viên thuốc, mà là làm thế nào để hết đau. Bạn sẽ hết đau lưng trong vòng 10 phút, cho người đọc biết rằng có một cách trị đau lưng hiệu quả. Chúng ta bán sự giảm đau, chứ không bán cách phòng ngừa. Khi bạn nói lên được điều mà khách hàng muốn hoặc cần, bạn sẽ thôi miên được họ ngay lập tức. 4. Viết tiêu đề dưới dạng tin sốt dẻo. Giải pháp đột phá để chống trộm ô tô. Công thức mới giúp hồi sinh mái tóc. 7 bí mật thất truyền đã được khám phá. Tin tức là món ăn tinh thần không thể thiếu của quần chúng. Hãy truyền tải sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn như những tin sốt dẻo và bạn sẽ gây được sự chú ý. Việc ra mắt một sản phẩm mới chính là tin sốt dẻo. Một sản phẩm cũ có công dụng mới cũng là tin sốt dẻo. Khởi đầu là một cửa hàng nhỏ bé khiêm tốn. Công ty hóa dược phẩm Arm & Hammer đã phát triển mạnh trong nhiều thập kỷ. Họ không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để công chúng sử dụng các sản phẩm của họ. Từ việc sử dụng thuốc muối để đánh răng, cho đến việc dùng nó để khử mùi. Và đó cũng là những tin sốt dẻo. Lần nữa, bất kỳ thứ gì mới và sốt dẻo cũng có thể thu hút sự chú ý. Và đây chính là khởi đầu thuận lợi cho quá trình thôi miên. 5. Một món đồ miễn phí. Các nhà văn sẽ được miễn phí. Miễn phí báo cáo thuế. Cảm năng hướng dẫn sửa ô tô miễn phí. Món đồ miễn phí của bạn phải phù hợp với nhu cầu của đối tượng khách hàng mà bạn nhắm đến. Dù nó có miễn phí đi chăng nữa, nếu khách hàng không cần, họ cũng sẽ không mặn mà với việc phản hồi cho bạn. Cũng cần nhớ rằng, món hàng đó phải thực sự miễn phí, tức không kèm theo bất kỳ điều kiện hay một sự chèo kéo nào. Bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào cũng có thể làm một món hàng miễn phí, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa có tác dụng phục vụ việc quảng cáo. 6. đặt câu hỏi gây tò mò. Đâu là 7 bí quyết của thành công? Bạn có hay mắc phải những lỗi sai này trong tiếng Anh? Bộ lọc máy nào có thể giúp ô tô của bạn chạy tốt hơn? Câu hỏi là một phương tiện quyền năng để mời gọi sự tương tác của người đọc, nhưng câu hỏi phải có tính gợi mở và hứa hẹn một lợi ích nào đó cho độc giả. Nếu bạn hỏi một câu hỏi có thể dễ dàng trả lời có hoặc không, e là độc giả sẽ nhanh chóng phớt lờ câu hỏi đó. Nhưng nếu câu hỏi của bạn có vẻ hấp dẫn, nó sẽ lôi kéo người đọc vào mẫu quảng cáo để họ tìm thấy câu trả lời. Đây là một phương pháp tôi ưa thích để khiến cho độc giả bị hút vào mẫu quảng cáo của mình. 7. Mở đầu bằng một sự chứng thực. Đây là thứ vũ khí mạnh nhất tôi từng được biết. Lynn Edwards. Hai quyển sách này đã giúp tôi trở thành người giàu có nhất thế giới còn sống. Malcolm Forbes. Đây chính là lý do vì sao những chiếc xe đua của tôi luôn đánh bại được những đối thủ khác. Mark Wrestler. Những dấu ngoặc kép luôn có sức hút kỳ lạ với người đọc. Nếu câu trích dẫn trong đó có nội dung hấp dẫn như các câu thoại trên, độc giả sẽ không thể không đọc. Hãy thể hiện những lời xác nhận có thật từ những người thật và đã được sự đồng ý của họ. Bạn có thể yêu cầu sự chứng thực từ bất kỳ ai đã từng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, và những tiêu đề đặt trong ngoặc kép thường hiệu quả hơn vì những lời thoại luôn gắn liền với cuộc sống của mọi người nên thường gây chú ý tốt hơn. 8. Tiêu đề làm thế nào? Làm thế nào để con cái nghe lời bạn? Làm thế nào để biết ô tô của bạn đang cần được bảo dưỡng? Làm thế nào để có thêm bạn bè và tạo sức ảnh hưởng đến công chúng? Con người luôn khát thông tin nên họ dễ dàng bị thu hút bởi những tiêu đề làm thế nào có thể giúp họ giải quyết vấn đề hoặc nhu cầu nào đó của mình. Nếu bạn đang quảng cáo một chiếc máy giặt, bạn có thể viết tiêu đề làm thế nào để chọn được một chiếc máy giặt phù hợp. Bạn có thể làm cho mọi tiêu đề trở nên hấp dẫn chỉ bằng cách thêm vào hai chữ thế nào. Ví dụ, tôi cắt tóc là một tiêu đề rất yếu ớt, nhưng tôi cắt tóc như thế nào lại nghe rất thu hút. Cụm từ làm thế nào thực sự là một mệnh lệnh thôi miên khiến cho mọi người phải hướng mắt về phía mẫu quảng cáo của bạn. 9. Dùng câu hỏi trắc nghiệm. Bạn thông minh đến mức độ nào? Hãy trả lời bản câu hỏi sau để biết. IQ trong networking của bạn bằng bao nhiêu? Bạn có đầy đủ những tố chất để thành công? Công chúng rất thích những câu hỏi trắc nghiệm. Đặt ra một câu hỏi trong tiêu đề và viết nội dung mẫu quảng cáo dưới dạng một bản câu hỏi trắc nghiệm. Hiển nhiên, mẫu quảng cáo chỉ phát huy hiệu quả khi các câu hỏi có liên quan đến những gì bạn bán. Ví dụ, bạn có thể dùng một bản trắc nghiệm chỉ số IQ trong kỹ năng tạo dựng các mối quan hệ xã hội, networking, để quảng cáo cho sản phẩm là một cuốn sách dạy kỹ năng mềm với nhan đề Sức mạnh networking. Nếu bạn đang quảng cáo cho một cửa hiệu sửa xe ô tô, bạn có thể hỏi, ô tô của bạn có đang thực sự chạy tốt? Hãy trả lời các câu hỏi sau để biết. Tất cả những nỗ lực này chỉ nhằm một mục đích là khiến cho độc giả tương tác tốt với bạn. Bản thân câu hỏi trắc nghiệm là một cách để đạt được mục đích này. Quá trình thôi miên chỉ có thể bắt đầu và tiến triển khi có sự tương tác giữa đôi bên. 10. Dùng này và vì sao trong tiêu đề. Những chiếc thuyền này không bao giờ chìm. Vì sao những con chó của chúng ta đắt hơn? Vì sao những ván trượt tuyết này được đánh giá là hoàn hảo? Khi bạn sử dụng những từ này và vì sao trong tiêu đề của mình, bạn đã tạo ra những lời tuyên bố gây chú ý, khiến cho người đọc phải đọc tiếp những nội dung bên dưới tiêu đề. Nếu bạn chỉ nói suông rằng ván trượt tuyết của chúng tôi là hoàn hảo, sẽ có rất ít người quan tâm. Nhưng khi bạn nói vì sao những ván trượt tuyết này được đánh giá là hoàn hảo, bạn đang khơi gợi sự tò mò, một trong những động lực mạnh mẽ nhất có thể thúc đẩy con người hành động. Chỉ cần cách thêm hai chữ vì sao, bạn đã làm cho tiêu đề của mình trở nên thu hút hơn. Mua dụng cụ sửa ống nước là một tiêu đề tẻ nhạt, nhưng khi chuyển thành, vì sao rất có thể nhiều người mua dụng cụ sửa ống nước ở đây, sẽ có rất nhiều người muốn đọc để biết tại sao. 11. Từng tôi trong tiêu đề. Họ cười cợt khi tôi ngồi vào cây piano, cho đến khi tôi bắt đầu chơi đàn. Cuối cùng, tôi đã khám phá ra bí kíp để viết hay. Dù ở nơi đâu, mỗi khi tôi quệt mũi, tôi lại kiếm ra tiền. Những tiêu đề từng ngồi thứ nhất sẽ luôn phát huy tác dụng một khi khơi gợi được trí tò mò hoặc hứa hẹn một lợi ích đủ lớn cho người đọc. Chẳng hạn, những ai muốn học chơi piano chắc chắn sẽ bị thu hút bởi tiêu đề trong ví dụ đầu tiên của tôi. Nó là một trong những tiêu đề quảng cáo thành công nhất mọi thời đại. Việc dùng đại từ nhân xưng bạn và của bạn trong tiêu đề không phải lúc nào cũng hiệu quả, vì chúng là dấu hiệu thường thấy của các mẫu quảng cáo và người đọc sẽ phòng thủ ngay lập tức. Trong khi đó, khi bạn xưng tôi, thông điệp trong tiêu đề sẽ được truyền tải đến người đọc một cách tự nhiên và dễ chịu hơn. Chẳng hạn như ví dụ này: tôi muốn giúp đỡ mọi người và đó là lý do tôi mở hãng bảo hiểm của riêng mình. Lưu ý, dùng từ bạn cũng là một cách tiếp cận tốt. Bất chấp việc bạn dùng cách tiếp cận nào, người ta cũng sẽ bị bạn thôi miên. Khi và chỉ khi bạn chỉ định được những mối quan tâm của họ, chứ không phải của bạn. 12. Gọi tên sản phẩm trong tiêu đề. Vitamin của Gimco đã giúp các vận động viên đạt được thành tích siêu tốc như thế nào? Thằng gặp Fishkin đã cứu mạng chồng tôi. Thoughtline đã giúp tôi khám phá bí kíp để viết hay. Làm thế nào để trị mụn cốc là một tiêu đề tốt, nhưng làm thế nào mà Vitalism trị dứt được mụn cốc còn tốt hơn? Không phải độc giả nào cũng dừng lại để đọc mẫu quảng cáo của bạn, nên việc đưa tên thương hiệu vào tiêu đề sẽ giúp nó truyền tải thông tin được nhiều hơn. Nhưng đừng cố làm cho tên thương hiệu trở thành điểm nhấn chính của tiêu đề. Thay vào đó, hãy tập trung viết tiêu đề có nội dung thật hấp dẫn. Sau đó, hãy chèn tên công ty vào. Cách này sẽ giúp gieo những hạt giống thôi miên vào tâm trí độc giả một cách khéo léo. 13. Dùng từ cần gấp. Cần gấp, những ai đang bị căng thẳng thần kinh. Cần gấp, những anh chàng can trường. Cần gấp, những nhà quản lý đã sẵn sàng cho các khoản lợi nhuận bất ngờ. Cần gấp là một từ gây tò mò hiệu quả. Hãy dùng nó để mở đầu tiêu đề và người đọc sẽ không ngừng tìm hiểu vì sao bạn lại cần gấp những người căng thẳng. Cho một buổi hội thảo về kỹ năng vượt qua nỗi sợ chẳng hạn, hoặc vì sao bạn lại cần những nhà quản lý để mời họ tham gia một chương trình học quản lý. Hãy nói chuyện trực tiếp với đối tượng độc giả bạn muốn. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn dành cho luật sư, bạn có thể viết một tiêu đề bắt đầu bằng cụm từ. Cần gấp, những luật sư. Bản thân từ cần gấp chính là một từ thôi miên. 14. Sử dụng từ đột phá trong tiêu đề. Đột phá trong hệ thống báo cháy. Tiết lộ một công thức đột phá để điều trị rụng tóc. Cần gấp, những luật sư muốn thành công đột phá. Từ đột phá gắn liền với tính chất nóng hổi, sốt dẻo. Nó có ý nghĩa rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể đánh bại mọi đối thủ. Bạn có thể dùng những từ ngữ khác có tác dụng tương tự như phá kỷ lục hoặc mang tính cách mạng. 15. Vận dụng chữ in hoa và chữ thường. Tiêu đề toàn chữ in hoa rất khó đọc. Tiêu đề vừa có chữ in hoa vừa có chữ thường, dễ đọc hơn. Bạn hiểu ý tôi chứ? Nếu độc giả phải căng mắt lên để đọc tiêu đề của bạn, họ có thể choàn tỉnh khỏi cơn thôi miên và không thèm đọc nữa. 16. Vận dụng tốt số lượng từ cho phép. Nó thật tuyệt vời. Đã bao nhiêu lần bạn tự nói với chính mình? Chưa, tôi vẫn chưa được đọc nó. Tôi đã muốn đọc nó từ lâu rồi. Còn ai khác muốn sở hữu một bộ bàn ghế nội thất thật đẳng cấp? Tiêu đề có thể dài hoặc ngắn, miễn là chúng thu hút được sự chú ý của những đối tượng khách hàng bạn nhắm đến, khiến họ tò mò hoặc háo hức mua hàng, thì dài ngắn không thành vấn đề. Hiển nhiên, bạn không nên vi phạm câu chữ của mình, nhưng bạn cũng không nên giới hạn chúng. Vậy nhé. 16. Nêu bật ưu thế. Áo sơ mi giảm giá 50%. Ưu đãi đặc biệt khi thay nhớt xe ở đây. Đăng ký tham gia 6 tháng được miễn phí thêm 6 tháng. Bạn cần nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Bạn có những chế độ ưu đãi hay khuyến mãi gì trội hơn các đối thủ? Hãy tập trung vào những điểm đó. 18. Còn ai khác? Còn ai khác muốn trở thành tác giả viết sách? Còn ai khác đã từng luôn ca bài ca? Tôi không thể. Còn ai khác muốn sở hữu một hệ thống chống trộm hoàn hảo? Còn ai khác là một cụm từ thôi miên hữu hiệu. Nó có ý nghĩa rằng đã có người được sở hữu hoặc trải nghiệm những sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt diệu của bạn và khẳng định rằng độc giả cũng sẽ có cơ hội tương tự. 19. Bảo hành bảo hiểm. Thảm chùi chân đảm bảo siêu sạch. Bảo đảm treo đèo lội suối suôn sẻ, bằng không chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thật giả lẫn lộn. Người chào hàng của bạn hãy luôn đi kèm với một sự bảo đảm. Nếu bạn có thể khẳng định chế độ đảm bảo hoặc bảo hành ngay trong tiêu đề, nó sẽ thuyết phục độc giả tốt hơn và khiến họ quyết định đọc toàn bộ mẫu quảng cáo. 20. Thừa nhận một khuyết điểm. Chúng tôi chỉ là số 2 nên chúng tôi không ngừng nỗ lực. Đầu bếp này nấu được mọi món ăn trừ salad. Độc giả sẽ tin tưởng bạn hơn khi bạn thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Trên thực tế đã có quá nhiều những mẫu quảng cáo và thư chào hàng tự nhận mình có khả năng chữa bách bệnh cho mọi vấn đề của bạn. Điều đó chẳng đáng tin chút nào. Trong khi đó, nếu bạn khiêm tốn hơn một tí, người ta sẽ tin tưởng hơn những nội dung còn lại của bạn. Bạn chỉ có thể đưa người khác vào trạng thái bị thôi miên khi họ đã thực sự tin tưởng bạn. 21. Tập trung vào những kết quả tích cực. Làm trắng răng trong 10 ngày. Giảm 17kg trong 30 ngày. Nếu bạn muốn bán được hàng, đừng vẽ nên một bức tranh tiêu cực cho độc giả. Cần người ta chi tiền để mua hy vọng và những giấc mơ. Bạn không bán thuốc tiêu mỡ thừa mà đang bán một cơ thể khỏe mạnh hơn. Đừng rao bán kem đánh răng bằng cách đe dọa người ta rằng răng vàng thật xấu xí, mà thay vào đó hãy nói điều họ muốn. Một hàm răng trắng xinh. Khách hàng bỏ tiền để mua giải pháp chứ không phải nỗi đau. Nhưng giải pháp của bạn cũng cần phải khả thi hoặc đáng tin. Nếu tiêu đề của bạn nói quá sự thật, người đọc sẽ không tin. Giảm 17kg trong 30 ngày là một hiệu quả có thể tin được. Nhưng giảm 17kg chỉ trong một đêm thì đúng là chuyện không tưởng. 22. Cảnh báo độc giả. Lời cảnh báo dành cho các bác sĩ. Cảnh báo: lũ trẻ nhà bạn có hay tải mái chiếc loa này? Cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp nhỏ. Bạn có thể gây chú ý cho mọi người bằng cách phát đi một thông điệp cảnh báo. Các cảnh báo luôn có tính chất hứa hẹn thông tin và khơi gợi sự tò mò. Chúng cũng là những tác nhân thôi miên hiệu quả. 23. Cẩn thận với sự hài hước. Không phải ai cũng thích những trò cười. Một chuyện cười có thể vui nhộn với người này, nhưng chưa chắc chọc cười được người kia. Và trên thực tế, không nhiều người mua hàng vì những chiêu trò chọc cười, như một câu khẩu hiệu kinh điển của quảng cáo. Không ai mua hàng từ những thằng hề. Những phi vụ bán hàng bằng những chiêu trò gây cười thường thất bại là vì thế. Vì sao ư? Bạn đang bán hàng chứ không phải làm những trò hề. Bạn muốn người ta mua hàng hay chỉ cười rồi thôi? Nếu bạn vẫn muốn mẫu quảng cáo của mình trở nên hài hước, hãy cố gắng làm cho điểm nhấn gây cười trùng khớp với thông điệp quảng cáo của bạn. 24. Dễ như trở bàn tay. Hư ống nước, chuyện nhỏ. một mẹo đơn giản để chống dột mùa mưa. Con người ai cũng muốn đạt được kết quả nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn hoặc sản phẩm của bạn có thể giúp cuộc sống khách hàng trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, hãy nói thẳng điều đó. 25. Cẩn thận với nền đen, chữ trắng. Bạn có thể dùng phong cách thiết kế âm bản, nền đen, chữ trắng cho tiêu đề, nhưng đừng làm dụng nó trên toàn bộ mẫu quảng cáo, trang web hoặc thư chào hàng của bạn. Hình thức trình bày kiểu âm bản có thể gây khó chịu cho người đọc. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ dùng nó để làm nổi tiêu đề, nó sẽ giúp làm tăng khả năng gây chú ý với người đọc. 26. Cường điệu những lợi ích. Chấm dứt những tháng ngày ngủ như cá mòi, hãy say giấc như một vị vua. Dùng gối nhạc để say giấc cùng Neil Diamond. Chú thích: Neil Diamond sinh năm 1941, nam danh ca vĩ đại người Mỹ, rất nổi tiếng trong phong trào âm nhạc những năm 1960 đến 1970. Hết chú thích. Con người ta luôn thích hành động, họ khao khát được là một phần của những cuộc chơi. Hãy cho họ biết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thú vị như thế nào bằng cách nêu bật và cường điệu những lợi ích chúng mang lại. Ở một tiêu đề quảng cáo giường ngủ cỡ lớn, trong khi tiêu đề cũ, giường ngủ cỡ lớn rất rộng rãi, quá nhàm chán, thì tiêu đề mới của nó: chấm dứt những tháng ngày ngủ cá mòi, hãy say giấc như một vị vua, lại có sức hút khó cưỡng. Cường điệu hay kịch tính hóa cũng chính là một biện pháp thôi miên. 27. Sử dụng những khuôn mẫu, công thức đã được kiểm chứng và thừa nhận. Hàng mới về, phương pháp thống kê mới. Lời khuyên dành cho những người chủ gia đình. Sự thật về quy trình sửa dài. David Ogilvy trong cuốn sách Lời tự thú của một nhà quảng cáo đã liệt kê những từ khóa luôn luôn hiệu quả trong tiêu đề như sau: miễn phí, mới, làm thế nào, bất ngờ, ngay bây giờ, tin giới thiệu, tin ra mắt, ở ngay đây, hàng mới về, quan trọng, cải tiến, tuyệt vời, so sánh, sốc, giật gân, vượt trội, cách mạng, đáng kinh ngạc, kỳ diệu, phép màu, khuyến mãi, nhanh chóng, dễ dàng, cần gấp, thử thách, lời khuyên dành cho, sự thật về, giảm giá, nhanh lên nào, cơ hội cuối cùng. Cũng theo Ogilvy, bạn có thể kéo dài tiêu đề bằng cách thêm vào những từ ngữ thân mật, chẳng hạn như thân mến, thân yêu, tự hào, các bạn hay các bé, tùy từng trường hợp cụ thể. 28. Tiết lộ một lợi ích không ngờ. Làm thế nào để làm cho khán giả đứng lên tán thưởng không ngớt mỗi khi bạn cất tiếng nói? Đây là tiêu đề của một cuốn sách của Ted Nicholas, viết về kỹ năng dành cho các diễn giả. Một trong những lợi ích không ngờ của cuốn sách là truyền đạt bí kíp làm cho khán giả không chỉ đơn thuần vỗ tay mà còn sao cho cả khán phòng phải đứng lên tán thưởng, điều mà mọi diễn giả đều khao khát. Hãy tiết lộ cho khách hàng những lợi ích không ngờ tới sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy tự hỏi bản thân, người ta sẽ được lợi gì khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình? 29. Nêu những lý do. 3 lý do bạn nên viết sách. 7 lý do bạn nên gặp vị bác sĩ này ngay hôm nay. 9 lý do bạn nên sử dụng dịch vụ giúp việc này. Những lý do sẽ giúp cho độc giả gắn kết với mẫu quảng cáo của bạn. Nếu muốn hiểu thêm vì sao, họ buộc lòng phải đọc tiếp. Bí kíp để phương pháp này luôn phát huy tác dụng là nhắm thẳng vào đối tượng khách hàng bạn muốn. Nếu bạn đang quảng cáo cho dịch vụ kế toán, hãy cho khách hàng những lý do vì sao họ nên sử dụng dịch vụ kế toán của bạn. Nếu bạn đang quảng cáo cho một tiệm bánh, hãy nêu lên những lý do vì sao bánh của bạn ngon hơn những nơi khác. 30. Thủ pháp trước sau. Những điều nên và không nên khi chọn mua ô tô đã qua sử dụng. Đây là một thủ pháp quen thuộc để chứng minh sự khác biệt trong dịch vụ của bạn. Nếu bạn đang quảng cáo cho một dịch vụ làm vườn, bạn có thể sử dụng tiêu đề với ý nghĩa biến một khu vườn rậm lộn xộn thành một công viên cây xanh xinh đẹp. Điều bạn đang làm ở đây chính là so sánh giữa những gì khách hàng đang có, tức vấn đề của họ, với những gì bạn có thể làm cho họ, tức giải pháp của bạn. Làm thế nào để thử nghiệm tính hiệu quả của các tiêu đề? Đây là điều bạn nên làm để biết liệu rằng tiêu đề của mình có hiệu quả trước khi bỏ một khoản tiền lớn để vận hành nó. Hãy tự hỏi bản thân mình, tiêu đề này có thể áp vào các mẫu quảng cáo, thư chào hàng và website của đối thủ. Hãy tưởng tượng, sẽ thế nào nếu tiêu đề của bạn được đặt vào quảng cáo của đối thủ? Liệu nó sẽ ăn khớp? Nếu nó khớp, hãy thay đổi ngay tiêu đề của bạn. Như vậy là vietxãhội.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 41 đến 45. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 46, viết những đoạn mở bài thôi miên.